Hello, không biết giờ anh đang làm gì. Đã lần hồ với squad hay đang ngồi cầu dây coffee. Facebook anh vẫn sáng, yeah, Insta vẫn có story. Vậy mà chưa trả lời tin nhắn cho em hỏi vì lý do gì. Hello, không biết giờ anh đang làm gì. Đã lần hồ với squad hay đang ngồi cầu dây coffee. Facebook anh vẫn sáng, yeah, Insta vẫn có story. Vậy mà chưa trả lời tin nhắn cho em hỏi vì lý do gì. Em chưa inbox nhưng anh không trả lời. Anh hết 3G hay anh hỏng wifi? Chờ từ ngày cũ sang đến cả ngày mới, chắc em phải lấy lòng bia ngồi like ra ai. Từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, chắc em cũng rảnh nên mới ngồi để chờ anh. Chắc anh cũng bận để mà reply người khác, để đằng sau màn hình kia mắt ai ngày muộn mờ thêm. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, wanna get one, I get one. Ngủ vì anh, ngủ vì anh, ngủ vì anh, nhưng mà thường rời cái điện thoại ngay cả lúc ăn. Chờ anh trả lời em cũng bạc hết cả đầu, mỗi tự chỉ xin chứ không rap được một câu. Story Insta anh vẫn cứ up đều đều, nhưng mỗi giờ trôi qua sao em cảm thấy nó thật lâu. Rồi ngày mai đi học xong rồi đến ngày mốt lại đi thi. Là do đề từ trung học khi nghĩ đến mấy chuyện li ti. Tội lỗi của anh thì em khuyên vào nhà thờ gặp cha xứ mà sám hối. Nói chuyện với anh không không khóc làm em cảm thấy ngắn lên giường ngắn xuống, ngắm hết luôn con bàn xôi. Hello, không biết giờ anh đang làm gì. Đang lẫn nó với squad hay đang ngồi cầu dây coffee. Facebook anh vẫn sáng, yeah, Insta vẫn có story. Vậy mà chưa trả lời tin nhắn cho em hỏi vì lý do gì. Hello, không biết giờ anh đang làm gì. Đã lẫn nó với squad hay đang ngồi cầu dây coffee. Facebook anh vẫn sáng, yeah, Insta vẫn có story. Vậy mà chưa trả lời tin nhắn cho em hỏi vì lý do gì. It's you, you. Xin phép mẹ cha hôm mai lên phố đi đùa với anh một vòng. It's you, you, you, you, you. Dù anh không đúng phải gu của anh, nhưng mà sẽ yêu em thật lòng. Và không sao đâu, nhưng đôi khi em hơi vô lý, vì anh hay quen nên anh đôi khi hơi mất trí. But damn it girl, you'll be forever with me. Không sao khi mỗi đêm anh đây vẫn sẽ nói yêu em nhiều. Ôi phương thức có thể khiến em giết người. Định tán tình sự bên đó là nhiều chuyện kém vào sáng sớm, nhưng bên đó là chiều nghiện. Nếu mà ok thì sẽ vẫn thừa yên sau. Hôm đi có màu rách như cầu vừa xiên nhau. Năm dòng kè chỉ còn lại hai nốt, nhưng mà tin anh đi, anh vẫn là trai tốt. Baby get lit không có dài son no. Em đánh cắt trái tim chỉ bằng vài con flow. 20 tuổi anh xin được chứng nhận cho giới tính, vì luôn tính em vẫn được chứng chỉ nên bạn mọi người con dâu. Nên người đẹp ơi cho anh hỏi em tên gì. Đừng ngắm vào danh bạ không nhớ lại quên gì. Nhưng nếu chủ đích của em là khai thác thì quen chàng trai khác vì anh đi SH chứ không phải Bentley. Quá một điều blunt trên the party, wow. On a sofa with my shawty, wow. Mà chưa đợi máy bay khi mà ta đang phê. Còn nếu mà yêu anh thì nó là xa đang hê. Không có đẹp mặt nạ với cái điển trai em. Bị cái tán gái thuộc tới quyển 2E. Tín hiệu và gió anh mới triển khai. Còn em phải đổ anh mới chuyển mai. Down, down, down. Cô nàng khác người. Thế giới cứ thế trôi qua và cô như ở trên trời. Down, down, down. Cô nàng khác người. Chẳng biết bây giờ em đang làm gì. Hello, không biết giờ em đang làm gì. Đã lần đầu với squad.